Hệ thống cà khịa đỉnh cao. Chương 33, 999 đó hồng. Góc truyện audio.com. Chương này khá là tối nên ta không khuyến khóc những bạn nhỏ hãy bỏ qua chương này đâu ha. Bên trong Vân Đô Tửu Lâu, Giang Bắc vẫn còn đang suy nghĩ. Trần Sơn Hải vừa cho hắn 100 hoàng kim lượng, nên tiêu xài như thế nào để cho hợp lý. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng vó ngựa, rất ầm ĩ. Bình thường ở trong Liễu Vân Thành này làm gì có nhiều ngựa như vậy à, phải ghé mắt mà nhìn xem sao. 4-5 người, mà kẻ cầm đầu là Dương Khởi Phàm. Dưới lầu, Dương Khởi Phàm rất khó chịu, không dám đi tới Giang gia. Cái miệng Giang này vừa tu bổ tốt, chỉ có thể tới quán rượu tìm một chỗ ở trước cái đã. Trưởng quầy nhìn thấy ngự sĩ quân lại tới nữa, tranh thủ thời gian không ngớt lời mời đi vào. Giang Bắc không có quan tâm đến hắn, an vị trong phòng ăn cơm trưa. Nếu tới gây chuyện với mình thì mình sẽ không ngại mà cho hắn mất một ngụm răng nữa. Về nhà, lão ca Giang Nam nay hình như là hôm nay sẽ trở về. Trong nội tâm còn có chút tiểu kích động Trần gia. Dương Lôi Đình ở trong hầm gào thét, vốn tưởng rằng đã thoát khỏi ma chảo Giang Bắc, không nghĩ tới lại rơi vào trong tay Trần gia. Vì cái gì mà cuộc sống lại khó khăn như vậy à, ở châu phủ còn phải nịnh nọt vương gia. Vốn tưởng rằng tới đây là có thể nghỉ ngơi, kết quả toàn bộ người ở Liễu Vân Thành đều là bị bệnh tâm thần. Hắn thề cả đời này cũng không tới đây lần nào nữa. Cũng may Trần Cúc rời đi, hắn thở dài một cái, nhưng không quá 10 phút sau, Trần Cúc đã trở lại còn dẫn hắn tới hậu viện. Ra lệnh cho người ta cởi bỏ quần áo của Dương Lôi Đình, trói chặt hai chân hắn, treo lên cây, chỉ thấy Trần Cúc cầm lấy cây roi ra, ba ba ba, quất vào trên mặt đất vài cái rồi dừng lại, lạnh giọng quát, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng nói hay không? Dương Lôi Đình tâm lực tiêu tụy, hắn thực sự không biết à, nói, cái gì? Trần Cúc nhíu mày, ngươi muốn đùa nghịch với bổn công tử sao? Giơ roi loi, hướng phía trên mông của Dương Lôi Đình quất một phát, hiện tại chỉ có chính ngươi tại đây, đừng nghĩ lấy ngự sĩ để đe dọa ta, bằng không thì, hừ hừ, gọi vỡ yết hầu cũng không có ai cứu ngươi đâu, ba ba ba, nói hay không, ta xem ngươi đến cùng nói hay không, Dương Lôi Đình ôm đầu, rất thống khổ, ngươi đến cùng muốn ta nói cái gì, Dương Lôi Đình gào thét đi ra, ơ a. Vả vào cái mồm cứng rắn. Ba ba ba, người tới, mang thứ đó lấy ra. Trần Cúc hô to một tiếng. Hồng Khả đã đi tới. Cầm trong tay một cái quần xiên màu đỏ đi tới. Dù Lập Phương, hơi tục một chút nhưng ta đã nói rồi. Chuyện cô dành cho trẻ nhỏ dưới 13 tuổi. Cho lên trên đầu của hắn. Trần Cúc có chút hăng hái nói. Omega, hai tay Hồng Khả có chút run rẩy. Thiếu gia cũng quá hung ác đi à nha, không biết làm thế sao mà lại có hề trộm đi si cái ý của thượng quan Minh Châu. Dương Lôi Đình hai mắt tối sầm, nghịch thấy được hương vị bất thường, rất gay mũi. Ngày hôm nay là một ngày rất y ám của Dương Lôi Đình, phải chịu lấy cực hình tàn nhẫn nhất, đến mức hắn cũng chưa từng làm như vậy với ai như vậy bao giờ. Rồi bỗng dưng cái gì chui vào đũng quần của hắn, loại khuất nhục và đau đớn này làm cho Dương Lôi Đình không chịu nổi. Quá nhục nhác, hắn muốn tự sát đi cho xong đời. Cả cáo Liễu Vân Thành này đều là ma quỷ. Tất cả đều là ma quỷ. Tiếng gào thét vang dội ở sau hậu viện Trần gia mà bên kia. Giang Bắc nghi hoặc nhìn tiểu mặt bàn. Đến từ Dương Lôi Đình. Điểm cà khịa, 3, 4, 5, 6, 5, 6 vỗ vỗ bờ mông. Đứng lên, đã ăn ăn no rồi. Cũng nên đi về nhà thôi. Hơn nữa, ngoài đại môn Trần gia, đi bẩm báo lão gia nhà ngươi. Ngự sĩ đại nhân tới. Hộ vệ có chút choáng váng. Nhìn xem tư thế, rất dọa người. Quay đầu bỏ chạy, đây là người hắn không chọc nổi. Ngự sĩ quân đích thân đến. Phải nhanh đi thông báo. Tên thị vệ vào bẩm báo. Trần Sơn Hải vừa nghe xong, lập tức liền đứng lên. Cái gì, ngự sĩ đã đến, tay run run, chén trà rớt xuống đất bể tan tành. Trần gia lần này có lẽ là sẽ đi thong a, còn muốn tưởng nhi. hy vọng, từ những lời kia, lừa bố mày à, nói cái gì mà ngự sĩ sẽ không biết rõ. Vậy tại sao lại vẫn có thể tìm tới cửa? Tranh thủ thời gian về phía hậu viện, nói cho Cúc Nhi, thả tên Dương Lôi Đình kia ra. Trong nội tâm hạ kế hoạch, trước tiên phải ổn định đám ngự sĩ này trước. Hậu viện Trần Cúc nghe được tin tức cũng choáng váng, vội vàng đem Dương Lôi Đình thả xuống, mặc quần áo tử tế, hai tay cầm lấy kim mã yên, cái yên ngựa vàng từ gia tổ truyền xuống đó, chương trước có nhắc tới đó. Nhìn xem bộ dạng Dương Lôi Đình hai mắt ngốc trệ, vừa ngoan tâm, bịch, chỉ thấy Trần Cúc quỳ gối trên mặt đất, hắn muốn khóc, cẩn thận ngẫm lại, cái này đều là âm mưu của Giang Bắc A, đem ngự sĩ tướng quân dẫn tới nhà mình, sau đó ngự sĩ quân đến tìm, và Trần gia, nhất định là Giang Bắc, cái tên này có lẽ đã sớm liệu đến trường hợp này. Thật là con người độc ác, Trần Cúc lập tức như là rơi vào hầm băng. Mắt lạnh từ đầu đến chân, Trần Cúc kêu thảm, tướng quân, đều là do Giang Bắc A, đều là hắn để cho ta làm như vậy. Dương Lôi Đình không nói lời nào, hai mắt ngốc trệ nhìn về phía trước, nhưng mà nghe được hai chữ Giang Bắc, toàn thân liền không khỏi run rẩy thoáng một phát, sau đó đột nhiên đứng lên cười to nói, ha ha ha ha, ăn cơm, ta đi ăn cơm thôi, đại gia đến chơi A, đi ra nhìn xem. Sau khi thấy đám ngự sĩ quân, hắn lại không đi đâu, mà lại trèo lên trên cây, tiếp tục cười lớn, ngươi muốn ở trên này không? Còn ngươi nữa, muốn ở đây hay không? Đám ngự sĩ bọn họ bối rối, nhưng nhìn thấy Dương Lôi Đình lại nhảy xuống, liền tranh thủ thời gian nâng hắn dậy, người Liễu Vân Thành đều là ma quỷ a, đều là ma quỷ a, mọi người chạy mau a, Dương khởi phàm mộng ép. Cái gì đây? Cái tình huống này là như thế nào a? Tranh thủ thời gian vọt tới. Ông đầu Dương Lôi Đình hung hăng lung lay vài cái. Thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Chỉ thấy Dương Lôi Đình hai mắt đột nhiên có một tia thanh minh. Sau đó ho thoáng một phát. Hắn giọng một cái, lên tiếng hát vang. Cành hồng ngày xưa đã úa tàn. Con tim khổ đau đã héo mòn. Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng. Chôn đi bao nhiêu những ước mong. Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu nàng mà thôi. Y Dương khởi phàm cũng choáng váng. Quyết đoán giơ tay lên, đập một phát mạnh vào cổ họng Dương Lôi Đình. Choáng luôn, Dương tướng quân làm sao vậy? Đây là có chuyện gì? Dương khởi phàm quay đầu nhìn về phía hai phụ tử Trần gia, phụ tử hét lớn một tiếng. Là Giang Trần Cúc tranh thủ thời gian kéo cha lại, nếu là hắn nhớ không lầm. Ngày đó lúc Dương Lôi Đình đến, cái tên Dương khởi phàm này cũng gặp một số chuyện, tranh thủ thời gian nói ra, Dương tướng quân, ngài biết mà, tiểu nhân vẫn muốn gia nhập ngự sĩ quân, đụng phải Dương tướng quân tư thế hiên ngang, cảm thấy hắn rất giống ngài, xin mời tới nhà thỉnh giáo một chút, không nghĩ tới, buổi sáng đến, buổi chiều liền biến thành như vậy, một hồi sau, nghĩ tới cái kim mã yên kia. Tranh thủ thời gian lấy tới, tướng quân, tiểu nhân có lòng, loại bảo vật này, chỉ có ngài mới có thể sử dụng, hu hu, động lực viết tiếp càng ngày càng giảm rồi, cho ta vài cái KPDA, chỉ vài cái thôi cũng được mà, cầu like, cầu KP, cách chương.